Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, ánh bình minh trước. Buổi tối, một chiếc taxi, đứng ở xa hoa tòa nhà chung cư dưới, trên xe xuống một người, người này chính là Đổng Nghị, chỉ thấy hắn trước tiên từ ghế lái phụ vị bên trên xuống tới, sau đó mở ra cửa sau xe. Đưa tay đi phù, Salina đem tay ngọc nhỏ dài khoát lên Đổng Nghị trên bàn tay. Từ cửa sau xe chui ra, khóe miệng cười yếu ớt, nói tiếng, cảm tạ, sau đó ghét bỏ nhìn về phía ô tô phía sau. Bĩu môi, tiếp theo quay đầu đối với Đổng Nghị nói đến, chúng ta đi lên trước đi. Đổng Nghị gật đầu đáp ứng. Ngay lập tức hai người chậm rãi đi vào tòa nhà chung cư bên trong. Mà đường cái bên, một chiếc xe gắn máy nhanh chóng lái tới. Nhìn kỹ lại, người đến chính là Trần Gia Câu. Hắn giờ khắc này đang đi tuần cảnh sát mô tô sau chỗ ngồi. Vừa tới chỗ cần đến, lập tức nhảy xuống, vỗ vỗ mở mô tô đồng hành. Nói một tiếng, ta đến, cảm tạ ngươi a, Huệ đệ. Không có chuyện gì, đại gia người mình, tên này tuần tra cảnh sát đáp một tiếng, mở ra mô tô phi nhanh rời đi. Ngay lập tức Trần Gia Câu nhìn về phía nhà trọ trong đại sảnh Đổng Nghị. Salina, thấy hai người tương kính như tân dáng dấp, trợn mắt khinh thường, lập tức đi theo. Một lát sau, Salina đi đến nàng ở lại tầng trệt, mở ra nhà trọ cửa phòng. Đối với Đổng Nghị nói tiếng, mời đến, đa tạ, nói xong ở Salina mời mọc, Đổng Nghị tiến vào nhà trọ bên trong, thấy Đổng Nghị đã vào nhà, Salina lập tức thuận lợi đóng cửa, đột nhiên, Trần Gia Câu một cước đạp ở khe cửa bên trong, hướng về phía bên trong Salina nói đến, ai, ngươi có phải là đã quên một người? Salina nghiêng đầu, mặt mày như họa. Mang theo một chút đẹp đẽ, biết rõ còn hỏi đến, ừ, đã quên ai, ta a, ngươi, Salina dưng mắt đánh giá Trần Gia Câu một chút, tiếp theo ý tứ sâu xa cười ha ha, sau đó đột nhiên trợn tròn hai mắt, nhấc chân dùng giày cao gót, một cước dẫm đến Trần Gia Câu trên chân, trong miệng khẽ kêu đến, ngươi liền cho ta chờ ở bên ngoài đi, ai u. Trần Gia Câu khom lưng ôm chân, gào lên đau đớn lên, không chờ hắn phản ứng lại, phịch một tiếng cửa phòng mở, Salina đóng cửa phòng, lập tức Salina đi đến trong phòng khách, cười bắt chuyện đến, ngươi tùy tiện ngồi, ta đi thay y phục đổi thân quần áo. Được rồi, nói xong Đổng Nghị tự mình tự ngồi ở trên ghế sofa, quan sát bốn phía. Gia cư trang hoàng đều vô cùng tốt. Đột nhiên một tiếng chuông vang, trong phòng khách điện thoại vang lên. Salina mới vừa cởi một đôi giày cao gót, lập tức để Trần chân răng chạy ra thay y phục, đi đến phòng khách nhận điện thoại. Đang muốn mở miệng, nhưng do dự nhìn về phía Đổng Nghị. Đổng Nghị hiểu ý, cũng không phí lời, nói tiếng, ta đi chuyến phòng rửa tay. Nói xong liền rời khỏi phòng khách, thấy Đổng Nghị đi tới phòng rửa tay, Salina bận bịu nói đến, này, là tiểu cao sao, ta về đến nhà, có người nghe trộm, gặp mặt lại nói, Salina gật gật đầu, ừ, tốt, gặp mặt lại nói, sau đó cắt đứt, tiếp theo nâng lên điện thoại ghi âm, đánh giá một phen, nhìn qua cũng không cái gì không thích hợp. Sau đó hoài nghi nhìn chung quanh, méo sạch đầu, cau mày ngồi ở trên ghế sofa một mình phiền muộn. Lúc này Đổng Nghị từ phòng rửa tay đi ra, nhìn ngồi ở trên ghế sofa rầu rĩ không vui Salina hỏi. Ngươi làm sao? Không có chuyện gì, yên tâm đi, ngày mai ra tòa sau, hết thảy tất cả đều sẽ qua. Salina nhíu nhíu mày, chần chờ mở miệng đến. Thực. Ta đối với Chu Thúc Thúc sự biết đến không nhiều. Thật không làm rõ được. Tại sao công tố viên muốn cho ta làm chứng người? Nên đi pháp luật trình tự. Hay là muốn đi ngươi cũng không cần thiết sốt sắng như vậy, biết cái gì nói cái gì là được. Ta sẽ không nói cái gì, trừ phi, nói đến đây Salina không nói nữa. Đồng Nghị nghe vậy hiểu ý nở nụ cười. Yên tâm, không ai gặp buộc ngươi làm thế nào. Ta cũng chỉ là phụng mệnh bảo vệ ngươi an toàn. Mệt mỏi một ngày ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Vậy còn ngươi, ta ở sofa đối phó. Không chờ Đồng Nghị nói xong, bùm bùm, ngoài cửa sổ truyền đến một trận vang động. Đồng Nghị lập tức độ cao bắt đầu đề phòng, lại nhìn từ trong sân thượng trèo vào một người. Người này chính là Trần Gia Câu. Ngươi làm sao đi vào rồi? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Salidia lớn tiếng trách cứ đến. Vị tiểu thư này, ta phụng mệnh bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi để ta một thân một mình ở ngoài cửa. Làm sao bảo vệ ngươi? Ta đây là hết chức trách. Hy vọng ngươi cẩn thận phối hợp. Nói xong Trần Gia Câu đẩy ra sân thượng cửa kính. Vào nhà tự mình tự đánh giá một phen. Trong miệng than thở đến. Hoắc, phòng này thu thập không tệ lắm. Trang trí rất cao đương. Sau đó bất chấp tất cả, ngồi ở trên ghế sofa, hai chân chéo nguẩy, không ngừng run chân, Salina chỉ vào Trần Gia Câu, khẽ kêu đến, ngươi, đã thấy Trần Gia Câu một mặt bĩ tương, thờ ơ không động lòng, không khỏi trợn mắt khinh thường bất đắc dĩ đến, được, nếu ngươi muốn chờ liền cho ta ở lại này đi, đúng rồi, ta này sẽ phải tắm rửa đi ngủ. Đừng ra phòng khách, bằng không ta cáo ngươi bất lịch sự. Trần Gia Câu cười híp mắt giơ tay đến. Xin cứ tự nhiên. Salina hừ một tiếng, xoay người ra phòng khách đi hướng về phòng tắm. Nguyên bản cười híp mắt Trần Gia Câu đột nhiên đổi mặt, bĩu môi, trong miệng thầm mắng một tiếng. Sau đó nhìn về phía một bên ngồi trên ghế sofa Đồng Nghị nhỏ giọng hỏi. Ai? Ngươi nói đêm nay Chu Thao sẽ phái người đến. Đến cùng dựa vào vô căn cứ. Đều nàng mẹ viết tiến vào kịch bản đánh ra đến nội dung vở kịch. Có cái gì tốt lo lắng? Đồng Nghị định liệu trước đến. Ngươi thả 100 tâm. Chu Thao tuyệt đối sẽ phái người đến. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng ôm cây đợi thỏ là được. Vậy ta nhưng là nghe lời ngươi rồi. Có điều ngươi cũng nhìn thấy. Cái kia nữ chính là sẽ không dễ dàng phối hợp. Nếu không ta khiến người ta lại đây. Để ngừa vạn nhất, dẹp đi đi, đừng mù đến. Ngươi liền thả 100 tâm. Chu Thao thủ hạ át tới. Đồng Nghị bận bịu ngăn cản đến. Chỉ sợ Trần Gia Câu xem kiếp trước trong điện ảnh như thế. Vẽ rắn thêm chân. Nghe vậy Trần Gia Câu chỉ có thể coi như thôi. Tiếp theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Salina cũng đã tắm xong, đổi áo ngủ, đi đến phòng ngủ mình, nằm ở mềm nhũn ngủ trên giường cảm thấy, còn có ngủ hay không chỉ có nàng tự mình biết. Giờ khắc này, Đồng Nghị nhìn một chút quải ở phòng khách trên đồng hồ. Tính toán một chút thời gian, này sẽ là hừng đông 12 giờ, một bên Trần Gia Câu cau mày. Này đều 12 giờ, ngươi nói người đâu, quỷ ấy đều không nhìn thấy. Đừng vội mà, khả năng tối nay liền đến, nếu không thì chính là... Đồng Nghị nhíu mày suy tư, nếu không thì là nhân tại sao? Nếu không thì chính là đang âm thầm quan sát, chờ chúng ta ngủ lại động thủ. Như vậy chúng ta trước tiên đóng trong phòng khách đèn, mở tràn đèn bàn, đem ánh đèn điều ám. Để bọn họ cho là chúng ta ngủ, dẫn bọn họ đi ra. Nghe vậy Trần Gia Câu gật đầu, hai người lập tức đứng dậy tắt đèn, chỉ mở ra một chiếc đèn bàn, đem ánh đèn điều ám, một cái bò phục ở phòng khách sofa sau, một cái trốn ở Salina cửa phòng ngủ ở ngoài, liền như vậy ôm tay đợi thỏ lên, tí tách, tí tách, tí tách, đồng hồ kim chỉ nam. Không ngừng thuận kim đồng hồ di động, thời gian liền như vậy một chút trôi qua. Salina nhắm hai mắt, tối nay nàng bản vô tâm giấc ngủ, nằm ở trên giường chợp mắt. Kết quả đang lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn đúng là ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu. Salina đột nhiên cảnh giác, lập tức từ trên giường giữa nằm lên, nhìn thấy màn đêm thâm trầm, ám não chính mình ngủ thiếp đi, nhưng phát giác có chút miệng khô lưỡi khô, liền liền đánh tính ra uống chén nước, lập tức nàng xuống giường, dẫm dép đi đến trước cửa phòng ngủ, một tái mở cửa phòng, đột nhiên một người nằm ngã xuống đất, sau gáy địa, thẳng tắp co quắp trên mặt đất. Thấy thế, Salina kinh hô một tiếng, Trần Gia Câu lập tức giữa nằm đứng dậy, xoa nắn sau gáy, nhè răng trợn mắt từ trên mặt đất lên, nhìn về phía Salina, trong miệng thì thầm thầm đến, tê, ai nha nha, ngươi làm gì thế, mở cửa sẽ không lên tiếng chào hỏi à, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.